phía trên môi nàng. Chương 159, chào mừng ngươi đến với địa ngục. Góc truyện audio.com. Nhiều ngày trời mưa dầm trên không, thành phố xa ra lại lần nữa dâng lên tầng tầng sương mù. Thời điểm vừa gội xong tóc, Vưu Nhiên chuẩn bị làm khô tóc. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên đến, là một dãy số xa lạ. Vưu Nhiên vốn tưởng rằng là cái gì điện thoại quấy rầy cũng không có nhận. Mà lần thứ hai dãy số lại lần nữa gọi lại đây. Nàng trầm ngâm một lát, liền dùng tay còn mang theo vệt nước ấn nhận điện thoại. Nàng nghe trong điện thoại rõ ràng là thỉnh cầu có đủ dũng khí. Ở tự hỏi vài giây sau, đáp lại giọng nữ đầu điện thoại bên kia. Được, Vưu Nhiên ở sửa sang lại ăn mặc thật tốt. Sau đó đi xuống cầu thang, nhìn đại gì đang bận rộn. Lại không thấy thân ảnh Mục Phỉ đại nhân cùng lão gia chủ. Nàng vốn là định báo cho đại nhân hành tung của mình. Đại gì, gì có thấy đại nhân không? Từ sau khi mọi người tròn nhà biết được chuyện Vưu Nhiên đã có thai. Bất luận người nào trong trang viên đối với Vưu Nhiên đều là 12 vạn phần tai mỉ cùng với quá mức lo lắng. Con. Như thế nào có thể từ trên thang cuốn trượt xuống dưới vậy? Con có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Con hiện tại chính là... Con biết. Con hiện tại chính là động vật quý giá. Tốt thôi mà, đại gì? Vưu Nhiên phi thường nghịch ngợm mà tiếp được lời đại gì muốn bắt đầu răn dậy. Nàng bất quá là từ trên thang cuốn lầu 2 ngồi trượt xuống dưới. Trước kia nàng thừa dịp thời điểm Mục Phỉ không ở trong nhà, thường xuyên làm như vậy cũng không gặp đại gì nói qua nàng đây. Nhưng hiện tại cả khi nàng hơi chút hoạt động mạnh, bất luận người nào của dinh thự đều nói nàng một câu. Chẳng lẽ đã hoài thai sẽ bị hạn chế như vậy nhiều sao? Ủy khuất cực kỳ, đại gì lạnh mặt, vật nhỏ làm người ta không bớt lo. Vưu Nhiên cũng hiểu được. Mọi người trong trang viên này tuy rằng đều làm mặt lạnh, nhưng đều là trưởng bối mạnh miệng mềm lòng. Đại gì gì biết đại nhân đi đâu không? Con muốn làm gì? Đại gì híp híp mắt. Tiểu thư cùng lão gia ra ngoài đã nói rõ qua. Để Vưu Nhiên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đừng chạy loạn. Con phải đi ra ngoài một chuyến. Muốn cùng đại nhân nói. Kết quả đại nhân không có mặt. Đi đâu? Đại gì chính phân phó ngừng chuyện làm trong tay. Vừa nghe Vưu Nhiên muốn đi ra ngoài lập tức xoay người nhìn phía đối phương. Tiệm cà phê Cô Linh trong nội thành thôi. Ác, đại gì nhìn bộ dáng Vưu Nhiên thản nhiên như thế đã lường trước đối phương cũng không có khả năng làm ra chuyện cõng tiểu thư mình. Ân, tỉ như cùng nữ nhân xuẩn nào đó. Nhưng Vưu Nhiên không có suy nghĩ nào. Ai biết đối phương là nghĩ như thế nào? Tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần như vậy. Nhưng ngàn vạn phải nhìn chằm chằm căng một chút. Khụ khụ, đại gì cố ý ho khan một tiếng đối với gia phó phụ cận cho một ánh mắt. Những người đó đều ngầm hiểu lui xuống. Vưu Nhiên, không phải đại gì lắm miệng mà có đôi khi tiểu thư công việc bận rộn. Có đôi khi bồi bên cạnh con đi ra ngoài gì đó. Tự mình phải chú ý nhiều hơn. Đại gì tận lực nói bóng nói gió nhắc nhở Vưu Nhiên phải lưu tâm. Đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Vưu Nhiên cười giữ chặt cánh tay đại gì. Gì sợ con bị người khác lừa. Đại gì, trên thế giới này chỉ có đại nhân mới có thể lừa gạt con thôi. Những người khác gì cảm thấy khả năng sao? Tốt. Tóm lại đi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, còn nếu có việc phải lập tức liên lạc trong nhà. Có biết không, đại gì vuốt sợi tóc tiểu Vưu Nhiên. Mặc kệ thế nào Vưu Nhiên cho dù đã thành niên. Sau đó còn là người sẽ sinh bảo bảo. Ở trong lòng bà vẫn cứ là đứa nhỏ. Nhưng bà tin tưởng, Vưu Nhiên vĩnh viễn là làm chuyện chính xác. Tuy rằng đi trên đường lầy lội không rõ nhân loại cùng huyết tộc như vậy. Ít nhất tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối đều là bảo trì nhân tâm vốn có. Người cư nhiên kêu ta giết ân nhân cứu mạng. Cô ta là tử địch của ta. Ngẫm lại cái nữ nhân đáng chết kia căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ ở trái tim cô ta đâm một cây dao nhỏ vào. Ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Ta không thể làm như vậy. Thượng đế không cho phép ta như vậy. Ta làm không được. Ngươi giết cô ta, ta liền buông tha ngươi. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi đem cái này vật nhỏ chui vào trái tim cô ta. Em gái của ngươi về sau vĩnh viễn đều là an toàn, cũng sẽ không lại đi bị người bắt đi đưa đi quán kỹ non dơ bẩn. Nguyên lai tất cả chuyện này ngươi đều biết. Không, là ngươi an bài mấy cái này. Nghe được chính là Khảm Bá từ căn bản không thèm để ý hừ lạnh cùng hào phóng thừa nhận. Hy Hoa giống như phát điên chất vấn Khảm Bá từ vì cái gì phải đối với em nàng như vậy. Khảm Bá từ bị hỏi thật không kiên nhẫn, nặng nề mà cho nàng một bạt tai, mà một bạt tai này hoàn toàn tát luôn một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Hy Hoa đối với Khảm Bá từ đi theo. Mặt bị đánh rất đau, nàng cũng nhận rõ hiện thực, nàng vốn tưởng rằng thời gian lâu rồi nàng có thể cảm động vị này âm tình bất định này. Có lẽ tình người đều không tính. Khảm Bá từ chỉ là đem nàng trở thành một nữ nhân cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc làm người thay thế. Một công cụ có thể phát tiết dục vọng. Cô đã mau đem nàng phá hủy. Hiện tại cả em nàng cũng muốn ra tay tàn nhẫn. Khảm Bá từ chính là một ác ma. Cô nên xuống địa ngục. Hy Hoa quỳ ghé vào trên sàn nhà lạnh băng. Trong tay gắt gao nắm lấy dao ngắn Khảm Bá từ đưa cho chính mình nhận. Nàng biết trên đó đã bị quét một lớp chất bạc đặc thù mà quỷ hút máu sợ hãi làm thành. Nữ nhân bạc tóc nữ kia nhân hẳn là người Khảm Bá từ tránh né cho tới nay. Cũng là tử địch duy nhất Khảm Bá từ sợ hãi. Người kia hẳn là cũng là huyết tộc. Hy Hoa nắm chặt chùy thủ. Nàng hận không thể dùng dao ngắn trong tay này đem cắm vào ngực Khảm Bá từ. Nhưng nàng biết chính mình căn bản không có năng lực này. Tiểu đáng thương của ta. Ta nói rồi ngươi chớ chọc ta. Ta cũng sẽ không động thủ đánh ngươi. Khảm Bá từ nhìn ra tới Hy Hoa bị chính mình đánh vào trên mặt đất. Cô nhưng không hy vọng đồ vật của mình không có tác dụng. Nàng còn cần nữ nhân này đi giết chết dị chủng đáng chết kia. Khảm Bá từ vì thế liền nâng Hy Hoa dậy. Thay đối phương xoa xoa L gương mặt rất nhỏ đỏ lên. Hy Hoa, ngươi suy xét thế nào? Có giúp ta làm chuyện này hay không? Hy Hoa bị đối phương vặn hàm dưới đối diện ánh mắt hôi kim sắc khủng bố của Khảm Bá từ. Nàng cuối cùng nhấp chặt môi gật gật đầu. Ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Ở thời điểm mấu chốt thay ngươi xử lý luôn dị chủng đáng hận kia. Đương nhiên. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem cái dao kia cắm vào trái tim cô ta là tốt rồi. Hy Hoa nghe Khảm Bá từ ôn nhu dặn dò. Nàng biết đối phương cũng không phải phái người bảo hộ nàng. Mà là âm thầm giám thị nàng. Cô đang không tiếng động mà cảnh cáo nàng. Không cần chơi bất luận thủ đoạn nhỏ nào cũng đừng ý có đồ chạy trốn. Tiếng rầm rú ô tô hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Một nữ nhân thon gầy mặc áo khoác màu xám bao vây hoảng sợ mà đứng ở giữa đường. Trời mưa khói mù đục, nàng bị những tiếng còi xe hơi khủng bố lôi trở lại thần kinh căng chặt. Nàng không biết nên đi tới hay là lui về phía sau. Chân tay luống cuống mà đứng ở giữa đường. Ngươi không sao chứ? Một giọng nữ như là lo lắng đem cảm xúc nàng từ gần như hỏng mất lôi kéo lại đây. Hy Hoa bị một đường lực tay mạnh mẽ có lực kéo đến phía trước. Sau đó chạy nhanh dùng dù lớn màu đen che đậy gió mưa cho nàng. Thẳng đến các nàng chạy tới nơi còn tính an toàn không có dòng xe cộ. Mà phía sau các nàng, chính quán cà phê cô Linh các nàng hẹn gặp. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Sau khi các nàng ngồi xuống thì đôi mắt Hy Hoa cũng buông xuống. Trong miệng nói cảm tạ, trên người nàng mặc áo khoác xám. Tuy rằng trên mặt có trang điểm nhẹ nhưng bộ mặt nữ nhân mất cảm giác tự nhiên ửng đỏ đột ngột. Làm Vưu Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Mặt đối phương là bị người khác lộng thương. Vưu Nhiên yên lặng nhìn đối phương trong chốc lát. Thẳng đến phục vụ sinh lại đây hỏi các nàng cần cái gì. Hy Hoa hỏi Vưu Nhiên muốn ăn cái gì. Nàng mời khách. Vưu Nhiên nói. Tạm thời có thể trước nói chuyện với nhau một lát. Cũng không phải rất đói bụng, vì thế các nàng cuối cùng chỉ là chọn hai ly cà phê. Thực rõ ràng, biểu hiện của Hy Hoa rất mất tự nhiên. Nàng đứng ngồi không yên, lâu lâu ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài cách cửa sổ. Thậm chí đang khẩn trương mà đảo ngón tay rồi sau đó lại buông. Hy Hoa, nếu ngươi có cái gì khó khăn, ngươi có thể nói cho ta. Ta, Vưu Nhiên. Thình lình nữ nhân trước sau trầm mặc mà chống đỡ đột nhiên mở miệng kêu tên Vưu Nhiên. Nàng kích động mà cầm tay Vưu Nhiên. Thanh âm run rẩy hỏi đối phương. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Vưu Nhiên sửng sốt một chút. Thời điểm nàng muốn đẩy ra đối phương. Nhưng giữa tay nàng lại bị nhét vào một tờ giấy thường nhỏ. Nàng lập tức hiểu rõ sao lại thế này. Nàng vốn là muốn mở miệng lại nhìn đến ánh mắt Hy Hoa toát ra cũng có thể đoán được. Các nàng ở bị ngoài cửa sổ giám thị, hơn nữa đồng dạng bị nghe lén. Nghe lén khí đại khái giấu ở trên người Hy Hoa. Vưu Nhiên thuận thế bất động thanh sắc mà đến gần Hy Hoa một chút. Đem tờ giấy giữa lại trong tay. Nàng căn bản không cần cúi đầu xem là có thể cảm giác được tờ giấy viết cái gì. Khảm bá từ muốn ta giết ngươi. Dùng cái dao đem theo kia. Nàng bởi vì cảm giác tên này khiến nàng lại quá quen thuộc đến kinh dị. Khảm bá từ. Cứ nhiên là khảm bá từ. Trách không được. Nàng vốn tưởng rằng này hết thảy cơ duyên khéo léo gặp được chỉ là thật sự trùng hợp. Hy Hoa bị một nửa kia tàn phá, nàng không biết như thế nào đi trợ giúp. Nhưng hiện tại tưởng tượng đến làm ra mấy cái bạo hành này chính nữ nhân đáng chết kia. Như vậy tất cả liền đơn giản hơn nhiều. Lúc trước nàng thậm chí tự đi tư vực khảm bá gia tộc tìm kiếm khảm bá từ này. Bất lực trở về vì khảm bá từ tránh ở một nơi nàng nhìn không thấy bóng dáng. Vưu Nhiên cười lạnh một chút. Cưỡng bách chính mình bảo trì thần sắc phi thường trấn tĩnh. Sau đó mỉm cười đáp lại cái Hy Hoa bị khảm bá từ đả thương. Ngươi xác thật xinh đẹp. Cùng người ta nhận thức lớn lên rất giống. Tính cách cô ấy khẳng định cùng ta không giống nhau. Hy Hoa tự mình đánh trống lảng. Nàng hiện tại đều đã không biết chính mình là người hay quỷ. Chỉ cần một ngày khảm bá từ ở bên cạnh nàng. Ngày đó nàng đều ở trong địa ngục. Ta biết ngươi đã từng là một họa sĩ phi thường có tài. Đôi tay này của ngươi không nên bị mấy cảm xúc trái chiều đó buộc mất bút vẽ. Ta xem qua những bức tranh ngươi vẽ rồi. Có dịu dàng quyên tú cũng có khí thế bàng bạc. Ngươi phải tin tưởng bản thân. Vưu Nhiên nói như vậy. Cầm tay Hy Hoa. Đối phương rõ ràng có nét bút tài hoa. Cũng không nên nhận hết tra tấn cùng nhục nhã. Ngươi nên hào hào ngủ một giấc. Hy Hoa, sau khi ngươi tỉnh lại, tất cả chuyện này đều sẽ vẽ lên một dấu chấm hết. Đột nhiên trong đầu không biết từ nơi nào toát ra tới nói tiếng vang của Vưu Nhiên. Trong miệng đối phương cũng không phải đang nói mấy cái này. Mà là lời nói Vưu Nhiên báo cho nàng trong đầu. Chỉ có một mình nàng có thể nghe được. Nghe lén các nàng người cũng không sẽ nghe được. Hy Hoa khiếp sợ mà lớn đôi mắt nhìn phía Vưu Nhiên. Vưu Nhiên chỉ là cho nàng một ánh mắt trấn an. Ta biết, ta vẫn luôn tin tưởng bản thân. Trong miệng Hy Hoa trả lời đối thoại cùng Vưu Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Còn trong đầu hỏi Vưu Nhiên những lời này. Vậy là tốt rồi. Ta lại không muốn nhìn ngươi vẫn luôn trầm luân trong đó. Em ngươi nói ngươi cười rộ lên rất đẹp. Ngươi phải cười nhiều một chút. Khảm bá từ giao cho ta. Được không? Nếu ngươi tin tưởng ta. Cuối cùng, Hy Hoa trầm mặc vài giây sau. Kiên định mà lộ ra tươi cười với Vưu Nhiên. Các nàng trò chuyện rất nhiều tựa như bạn bè bình thường nói chuyện phiếm. Nói đến không có manh mối cũng rất hỗn độn, làm nghe lén các nàng các bộ hạ phi thường không vui mà cau mày. Thẳng đến đồng hồ chỉ tới rồi 10 giờ. Rõ ràng hai người bọn nàng cách thật sự gần. Lâu lâu mà còn có cử chỉ thân mật. Thật hiển nhiên, Vưu Nhiên bị diện mạo cực giống Mục Phỉ của Hy Hoa hấp dẫn. Chẳng qua, theo thời gian từng giây trôi đi, Hy Hoa vẫn là chậm chạp không động thủ. Nghe lén các nàng ra lệnh cho Hy Hoa cần phải ra tay. Mà lúc này, sát cửa sổ một tiếng thanh âm thô lỗ của xe tải lớn tiếng gầm rú vang lên. Một xe tải địa vị cao ngừng ở cửa sổ bên. Đêm này mặt hướng ra ngoài cửa sổ sát đất toàn bộ che đậy. Là xe vận tải vận chuyển cà phê mới. Mà xe vận tải dừng lại như vậy trở ngại nhóm người đang sát. Bọn họ sinh ra thị giác manh khu. Người cầm đầu một lập tức đi ra phía trước giao thiệp mà tài xế cũng không dám lưu lại. Mấy chục giây thời gian liền khỏi rồi. Liền ở khoảng cách mấy chục giây. Vốn tưởng rằng sẽ không phát sinh gì cả chẳng qua. Chỉ thấy Hy Hoa đột nhiên đứng lên. Chật vật mà đứng lên. Túm chặt chính mình dúi ra sắc mặt xấu hổ và giận dữ mà rời đi quán cà phê. Chỉ lưu lại Vưu Nhiên một người lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Mà ở đối diện đường nhóm tay chân của khảm bá giám thị các nàng nhìn nữ nhân thế nhưng chạy ra như vậy. Bọn họ lập tức lái xe đuổi theo. Ở đường tắt phía trước không người. Ngăn cản tình phụ không nghe lời. Chủ nhân kêu ngươi đem nữ nhân kia giết chết. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cầm đầu nhóm kia tức giận phi thường mà nắm lấy cánh tay thon dài của nữ nhân. Cô ấy vừa rồi nhẹ mỏng ta. Ta không muốn lại. Hy Hoa bi phẫn mà lên án, sau đó cũng không có được đặc xá của những người này. Bọn họ đem Hy Hoa ném vào trong xe. Sau đó lập tức đem hành vi của đối phương báo cho khảm bá từ. Người bên kia đầu dây lạnh lùng phân phó nói. Mang về. Rất nhanh, chiếc xe màu đen ngừng ở một chỗ ở cửa khắp nơi đều có theo dõi phi thường kín. Hy Hoa phi thường sợ hãi không dám xuống xe, nhưng cuối cùng nàng vẫn là bị tay chân của khảm bá từ túm ra ngoài xe. Cho dù bên ngoài mưa rơi xuống đầm đìa, bọn họ cũng không chút nào thương tiếc mà đem nàng đẩy lên phía trước. Đi bộ đến đống biệt thự lạnh lẽo. Tất cả mọi người biết. Cái nữ nhân con người xui xẻo lại phải bị đánh. Hy Hoa run run rẩy rẩy mà bảo vệ cánh tay nên tùy ý để nước mưa ướt nhẹp mặt mình. Cũng không dám đi vào. Nàng phảng phất là biết chính mình sắp gặp phải cái gì thế nên suy nghĩ kháng cự muốn chạy trốn tránh. Trên mặt nàng chỉ có vô tận sợ hãi. Thẳng đến bên trong có thanh âm cực kỳ lãnh đạm lại mang tiếng cười truyền ra tới. Ra lệnh nàng lập tức tiến vào, sau đó cánh cửa tự động mở ra. Hy Hoa hít sâu một hơi, mới chậm rãi bước vào căn phòng lạnh lẽo này. Giây tiếp theo, cổ nàng đã bị một cái tay lạnh băng chặt chẽ bóp chặt. Ngươi làm ta thật thất vọng. Thân ái, Hy Hoa bị khảm bá từ không chút nào lưu tình bóp chặt cổ như vậy. Sắc mặt dần dần phát tím mà hốc mắt càng là chen đầy nước mắt. Mà một màn quỷ dị xuất hiện, từ khe hở của xương ngón tay trắng nõn bóp chặt cổ của khảm bá từ đột nhiên. Một số lớn có cánh chim màu đen hình tròn khủng bố sâu từ cổ Hy Hoa chui ra tới. Sau đó càng ngày càng nhiều, hiện ra nhanh chóng có xu hướng tăng lên cứ mãnh liệt mà ra. Sâu dày đặc khủng bố bò lên trên cánh tay khảm bá từ. Tay bén nhọn chạy ra, sau đó chui vào trên cánh tay xinh đẹp của khảm bá từ kia. Này không thể không làm khảm bá từ lập tức thu hồi cánh tay cùng thống khổ mà dùng sức huy động thì mới đưa những con sâu ghê tởm đó đẩy đi. Chẳng qua cánh tay của cô đã mọc đầy mục mù. Hy Hoa nói, mỗi ngày ở nơi này với ngươi đều như là sống trong địa ngục. Vốn là nữ nhân khóc lóc thảm thiết tiều tụy đột nhiên khai khang. Nàng dùng tay xoa xoa cổ vừa mới bị thương. Sau đó từng bước một đi tới cửa. Khóa cửa bên trong. Một tiếng răng rắc. Sau đó yên lặng xoay người. Ngươi đem cái nữ nhân yêu ngươi tra tấn mà quá thảm, nhưng cô ấy nói không hoàn thành nhiệm vụ phải cho ngươi cái công đạo, cho nên ta thay cô ấu tới cho ngươi công đạo. Hy Hoa đi mỗi một bước, sàn nhà dưới chân ngay lập tức ăn mòn. Dần dần, toàn bộ cánh đồng phảng phất là hiện lên ở một khói đặc mạo cổ cổ phía trên dung nham màu đen. Mà kia phía dưới đều là vô số bộ xương khô hồn linh chết tạo thành tiếng kêu thảm thiết. Hy Hoa ngồi xổm xuống, dần dần biến hóa dung mạo, dần lộ ra đầu tóc màu bạc. Nàng nhìn từ cánh tay chảy ra dịch mù Khảm Bá Từ, cười biểu đạt thân thiết hữu hảo nhất. Khảm Bá Từ, hoan nghênh ngươi đi vào địa ngục. Cách chương.